Chương 1207, dự định cầu hôn rồi. Tề Du cùng em gái Tề Lam đối mặt một hồi, sau đó nói, Vân Ngu tại sao chỉ danh muốn cho Tề Hàn Giang đi tham gia này đường game show? Theo ta biết, bây giờ vòng giải trí bên trong có thể có thật nhiều người nhìn chằm chằm cái này game show đâu. Vân Ngu xuất phẩm, nước ngoài chuyên nghiệp dã ngoại sinh tồn đoàn đội, hơn nữa còn là Vân Ngu bà chủ Lâm Nhuế chủ già. Cái này game show, nói thế nào, cũng sẽ đại bạo một chút. Như vậy nhiều một đường đại giả đều đang ngó chừng, ngay cả Tề Lam đều muốn đi thì đi quan hệ, xem có thể hay không đem nàng nhi tử Tề Tuấn Vũ đưa vào đi. Dẫu sao lúc trước Tuấn Vũ cùng Lâm Nhuế hợp tác qua Công Phu Thiếu Niên. Bất quá bây giờ người ta Vân Ngu điểm danh muốn Tề Hàn Giang. Nói tới này Tề Hàn Giang đã coi như là bị phong hoa cho ướp lạnh rồi, khoảng thời gian này tới nay, không có bất kỳ thông báo, cũng không có vợ kịch. Hắn vốn là làm việc bên trong không có danh tiếng gì, phong hoa cũng liền khá nhiều nuôi một cái tiểu nghệ sĩ mà thôi. Bởi vì Tề Hàn Giang người này tính khí buộc phát cổ quái, đặc biệt không tốt sống chung, suốt ngày tự giam mình ở trong phòng. Phong hoa bên này rút lui cho hắn xứng quản lý cùng trợ lý, cũng liền cách một đoạn thời gian đi nhìn một chút tình trạng mà thôi. Bất quá phần lớn, phong hoa nhân viên công tác cũng sẽ bị Tề Hàn Giang trận ngoài cửa. Trước kia cũng giải ước qua, chỉ bất quá, rốt cuộc là thân thích, hơn nữa Tề Hàn Giang mặc dù tính khí càng ngày càng cổ quái, đến cùng không có làm chuyện khác. Cuối cùng Tề Du cùng Tề Lam liền quyết định, khi một cái thân thích nuôi tốt lắm. Chỉ bất quá cuối cùng Tề Du nói, ta đi trước cùng Lá Hoa Thành tiếp xúc một chút, nhìn một chút Vân Ngu đến cùng là ý gì. Tối thiểu, chúng ta muốn chắc chắn, đối phương là hữu thiện, hay là mục đích gì khác. Bọn họ thật sự là nhường trước trình hiểu cho làm sợ. Vạn nhất lại tới này một suất, sợ rằng bọn họ phong hoa cũng không cần mở ra. Tề Lam gật đầu, ca, trừ cái này ra, ngươi cũng cùng Lá Hoa Thành đem Tề Hàn Giang hiện trạng nói một chút, nhường trong lòng đối phương cũng có một cái để, bất kể như thế nào, chúng ta dù là không thể từ nơi này lần game show bên trong được lợi, cũng không thể đắc tội Vân Ngu. Cái khác không nói, hai năm này những thứ kia đắc tội qua Vân gia người, cũng đều không có kết quả gì tốt. Tề Lam Tề Dũ đây đối với hai huynh muội có thể bằng vào chính mình năng lực, tại vòng giải trí lăn lộn như vậy lâu, cũng không phải ngu xuẩn. Nhất là trải qua trình hiểu chuyện kia sau, càng là bị bọn họ gõ chuông báo động. Tề Dũ tự nhiên đồng ý em gái ý kiến, cho nên lúc không có ai cho La Hoa Thành gọi điện thoại, hẹn gặp mặt thời gian. La Hoa Thành khoảng thời gian này thật đúng là được thời đắc ý hắn đem Diệp Sơ An mang về nhà, xinh đẹp trẻ tuổi lại hoạt bát Diệp Sơ An. Tự nhiên lấy được cả nhà hắn trên dưới nhất trí thích. Hơn nữa lưới mẹ mơ hồ nhắc nhở, nói nhà bọn họ A Thành tuổi tác không nhỏ, hy vọng hai cái người sớm một chút kết hôn. Lúc ấy Diệp Sơ An là nghe được lưới mẹ ám chỉ, nhưng không biết xấu hổ trả lời thẳng. Bất quá La Hoa Thành cũng biết, một ít chuyện, cũng không sai biệt lắm đều chuẩn bị xong. Cho nên hắn dự định chuyện này người tiết, hãy cùng Diệp Sơ An cầu hôn. Ai là người dũng cảm khai mạc, La Hoa Thành là muốn đi. May ra thời gian đặt ở 2 tháng số 20, vừa vặn cho hắn rất sung túc cầu hôn thời gian. La Hoa Thành đối Vân Trạch nói, ngươi thật là ta thân biểu đệ, nếu như ngươi đặt tại 2 tháng 14 hào lúc trước khai mạc, ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Vân Trạch theo văn kiện kia ngừng mặt, chậm rãi nói, sẽ không, ta còn muốn cùng tiểu nhuế qua lễ tình nhân. La Hoa Thành, cảm tình ngươi là vì cùng vợ ngươi qua lễ tình nhân, cho nên mới không có đặt quá sớm thời gian, mặc dù đây là sự thật. Nhưng ngươi liền không thể nói điểm lời nói dối có thiện ý, lừa gạt ngươi thật vất vả muốn kết hôn đến con dâu thân anh họ sao? Hắn hử.